Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2473, ngã ở trên một ly rượu cốc tai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu một ly rượu cốc tai. Trịnh Nhân liền say, trong mơ mơ màng màng nghe Tô Vân lớn tiếng nói gì. Khẳng khái sục sôi. Hăm hở, rất nhiều oai hùng anh phát, quạt lông đầu quấn khăn, cười nói gian nỏ mạnh tan thành mây khói cảm giác, cũng không biết lúc nào Trịnh Nhân bị đỡ vào trong nhà bên trong. Ném lên giường, nửa ngủ nửa tỉnh, vừa cảm giác lại một giác, Trịnh Nhân ngủ không hương vị ngọt ngào cũng không nặng, luôn là tỉnh, mỗi lần tỉnh lại cũng cảm thấy bụng có chút đau. Cũng không phải uống nhiều rồi sao như vậy chán ghét. Muốn cảm giác muốn nôn mửa. Trời mới biết Tô Vân đi rượu cốc tai bên trong đổi cái gì cổ cổ quái quái đồ. Thật không như uống rượu trắng đâu. Dù sao cũng là một ly gục. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ. Không biết lúc nào Trịnh Nhân cảm thấy bụng một hồi đau vặn vậy đau. Làm bằng sắt người đàn ông bị đau tỉnh. Hắn phát hiện mình co rúm ở trên giường. Mở mắt nhìn ngoài cửa sổ một chút, còn đen thùi lùi, đoán chừng là rạng sáng 1-2 giờ chừng, dùng răng, đi phòng vệ sinh, tiêu chảy, nghiêm trọng tiêu chảy. Trịnh Nhân lúc này thật là hết ý kiến, mình thân thể này đi qua hệ thống rèn luyện sau đó. Cơ hồ bách bệnh không sinh, chống động đất cứu nạn thời điểm, mưa tuyết lạnh tận xương. Hương Bồng Khê 3 ngày 3 đêm giải phẫu, áo thuốc y có thiên quân nặng, những thứ này đều không đánh sụp mình, cuối cùng nhưng ngã ở trên một ly rượu cốc tai. Thật là, Trịnh Nhân không thể làm gì nghĩ đến, đầu có chút điểm đau, toàn thân đều có chút đau, sẽ không phải là nóng lên đi. Trịnh Nhân trong lòng bỗng nhiên thoáng qua cái này một cái ý niệm, chỉ là mình có thể thấy được người khác hệ thống mặt bản. Nhưng xem không thấy mình, chuyện này có chút đồ gây rối. Hắn cũng không để ý, đi xong phòng vệ sinh rửa tay, vịn tường trở lại phòng ngủ, đi bộ đều phải vịn tường, bởi vì một ly rượu cốc tai, Trịnh Nhân khóc cười không được, ngủ tiếp đi, lúc này mới mấy giờ, nhưng mà trong bụng rời sông lấp biển, còn không phải là dạ dày, mà là không ruột và kết ruột. Trịnh Nhân nằm ở trên giường, trung bình 20 phút lần trước chuyến phòng vệ sinh, có lúc hắn thật muốn liền ngồi ở trên bồn cầu không đứng lên thôi. Tránh giày vò, vượt giày vò chân vượt mềm, vượt giày vò cả người thì càng đau, là cấp tính dạ dày ruột viêm sao? Trịnh Nhân nằm ở trên giường, bắt đầu cho mình làm chẩn đoán, cấp tính dạ dày ruột viêm là dạ dày ruột dính màng cấp tính viêm chứng. Lâm sàng biểu hiện chủ yếu làm ác lòng, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nóng lên các loại, bản bệnh thường gặp tại hạ mùa thu. Hắn phát sinh hơn bởi vì ăn uống không làm, rượu chè ăn uống quá độ, hoặc thực nhập sống nguội hủ thiêu, quế chọc không khiết thực phẩm, vi khuẩn hoặc là hóa học chế phẩm là đưa đến cấp tính dạ dày ruột viêm nhiều nhất một trường hợp. Ngày hôm nay Tô Vân và Thường Duyệt ngược lại là mua rất nhiều ăn. Có thể Trịnh Nhân cơ hồ cái gì cũng không ăn cái gì. Một ly rượu xuống bụng là thêm. Hơn nữa Trịnh Nhân phán đoán hẳn không phải là ăn cái gì đồ không sạch sẽ. Tối thiểu không gặp Tô Vân hoặc là dưới lầu hai cái cô gái có động tĩnh. Vậy vấn đề khẳng định ra ở trên rượu cốc tai. Bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không xem. Tô Vân một hơi điều 2 ly rượu cốc tai, nếu là có vấn đề, y nhân khẳng định cũng phải gấp tính dạ dày ruột viêm. Rượu cồn dị ứng sao? Trịnh Nhân trong lòng động một cái, có thể đừng cổ họng sưng nước, mới vừa được giải Nobel ngày thứ 2 liền chết bất đắc kỳ tử ở nhà mình phòng ngủ. Mình cả đời này còn không có qua đủ đây, nhưng mà thử một chút hô hấp. Không có hung muộn khí đoàn cảm giác, chính là quanh thân mất sức. Hắn giơ lên cánh tay, đánh mở đèn đầu giường, cẩn thận xem ra, không có ban mụn nhọt, cũng không có lớn diện tích đỏ lên, hẳn không cân nhắc rượu cồn dị ứng. Quái, mình đây là thế nào? Chẳng lẽ nói bên trong lòng mình một mực suy nghĩ giải Nobel? Ngày thường không quá để ý. Thật ra thì đối với giải Nobel cực kỳ coi trọng. Được liền sau đó, một hòn đá rơi xuống đất, mình trực tiếp sụp đổ. Như thế giải thích, ngược lại cũng hợp lý. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Nhưng tựa hồ và tiêu chảy còn có nóng lên không có quan hệ gì đi. Trịnh Nhân thở dài, toàn thân bùn rùn vô lực nằm ở trên giường. Bị bệnh thật là khó chịu. Trong trí nhớ lần trước bị bệnh vẫn là ở thành phố Hải Thành nhất viện. Đường huyết thấp, một đầu chồng vào y nhân trong ngực. Ừ, rất đánh đây. Trịnh Nhân suy nghĩ, khẽ mỉm cười một cái. Ngay sau đó đường ruột bắt đầu quặn đau. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại bò dậy, đi lên phòng vệ sinh. Hơn nửa đêm, liền chớ kêu những người khác dậy rồi. Trịnh Nhân lần nữa trở lại phòng ngủ. Trong lòng nghĩ đến, chỉ là cấp tính dạ dày ruột viêm đưa đến cấp tính tiêu chảy mà thôi. Không cần phải dày vò y nhân. Trịnh Nhân lần nữa nhớ lại toàn quá trình. Hơn nữa bắt đầu hồi tưởng cấp tính tiêu chảy lý do. Trong thức ăn độc, như khuẩn Salmonella thuộc bị nhiễm. Màu vàng kim tụ cầu khuẩn độc tố ngoại tính trong thức ăn độc. Độc khuẩn trúng độc. Cá nóc cá trúng độc đạt tới kim loại nặng trúng độc. Không giống, ngày hôm nay không ăn vật gì đặc biệt. Đường ruột ký sinh trùng bị nhiễm. Nói thí dụ như cấp tính amoeba kiết lỵ, lê hình roi mao trùng bị nhiễm, cũng là cấp tính tiêu chảy thường gặp nguyên nhân. Một điểm này tạm thời không có biện pháp loại bỏ. Cần sau khi trời sáng đi 912 là một cái liền thông thường xem. Cấp tính đường ruột bệnh truyền nhiễm, dịch tả, bệnh thương hàn, vi khuẩn tính kiết lỵ các loại, dịch tả và bệnh thương hàn liền không muốn, có thể là vi khuẩn tính kiết lỵ, khuẩn lỵ nói tổng được thích thú bệnh khuẩn đi, mọi người ăn uống đều giống nhau, người khác tại sao không có sao? Nói đến thân thể tố chất và sức đề kháng, Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn là vô cùng là cường hãn. Đừng nói thường duyệt vậy thân thể, y nhân rất ít bị bệnh vậy không sánh bằng mình. Cho dù là Tô Vân, tựa hồ chiếu mình cũng kém rất nhiều. Khuẩn lỵ hẳn có thể loại bỏ, rượu chè ăn uống quá độ. Mình căn bản là không có ăn cái gì có được hay không? Uống một ly rượu cốc tai, cả người cũng mơ hồ. Chẳng lẽ là hóa học dược vật, độc dẹt đậu kiềm, mới tư minh. Bá đậu, thạch tín đạt tới tất cả loại đạo thuốc tiêu chảy đưa đến. Cũng không thể à, độc dẹt đậu kiềm và mới tư minh đều rất hiếm thấy. Mình trừ vậy ly rượu cốc tai ra không dùng vật gì đặc biệt. Tô Vân Tổng không thể không biết nặng nhẹ, ở trong rượu dưới mặt thuốc là được. Mặc dù vậy hàng ngày thường cà nhõng, nhưng biết nặng nhẹ, mở ba hoa oán hận người cũng không tệ. Tuyệt đối sẽ không dưới độc. Nói sao, nói đi nói lại thì y nhân đều không sao. Chỉ có bản thân có vấn đề. Có thể là trong thức ăn mang nào đó trồng qua mẫn nguyên, đưa đến mình xuất hiện tiêu chảy. Cũng không thể à. Một điểm này mới vừa nghĩ tới, Trịnh Nhân rất là bất đắc dĩ nằm ở trên giường. Một lần suy nghĩ mình tiêu chảy tình huống. Cho người xem bệnh đơn giản, cho mình xem bệnh, thật đặc biệt khó khăn. Hắn cầm ngày hôm nay sự tình phát sinh từ đầu gỡ một lần. Vẫn không có bất kỳ phát hiện. Mỗi lần suy nghĩ vấn đề, cuối cùng luôn là sẽ trở lại hóa học chế thuốc. Dị ứng, vi khuẩn, ký sinh trùng đi lên. Mà đây chút, Trịnh Nhân đều sớm xếp trừ đi. Theo thời gian rời đổi, Trịnh Nhân cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Hắn cầm chăn khỏa nghiêm nghiêm thật thật, mình giống như là lớn bánh chưng như nhau núp ở bị bên trong. Chỉ như vậy, vẫn là không được, Trịnh Nhân cảm giác được mình sốt, nhiệt độ cơ thể chí ít ở 39 độ C trở lên. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đánh Tô Vân điện thoại. Nhưng mà vang lên vô số lần, lại không người tiếp. Vậy hàng tĩnh âm, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nghĩ tới đây một chút, lại nhịn một lát, nhiệt độ cơ thể còn đang không ngừng lên cao, thân thể càng ngày càng lạnh, bắt đầu dùng mình đứng lên. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là đánh Tạ Y Nhân điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.